Mạnh Hạo lại hiện ra phía sau gã, tay phải nâng lên, mạnh mẽ bắt một cái. Thanh niên áo đen không hề xoay người, mà nhanh chóng cấp cánh lại, trực tiếp ngăn cánh tay của Mạnh Hạo đang chộp tới. Mạnh Hạo sát khí tràn đầy, một phát liền bắt được cánh của đối phương, hung hãn xé xuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai cánh của thanh niên áo đen trực tiếp bị Mạnh Hạo kéo xuống. Thanh niên này phun ra máu tươi, lóe lên một cái, khi hiện ra ở đã xa xa, thì gã không còn nửa người dưới, không có cánh, toàn thân chật vật, máu thịt mơ hồ. Hai mắt gã mang theo sự chấn động mãnh liệt, chẳng qua trong mắt gã, trong mắt phải của gã đã không còn hình ảnh của cỗ hài cốt kỳ dị kia nữa. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Sắc mặt thanh niên áo đen trắng bệch. Trong lúc nói, hai tay nâng lên không ngừng bấm niệm thần chú. Xung quanh gã lập tức xuất hiện một mảnh lớn ảo ảnh trung điệp hư ảo. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, ném đôi cánh ở trong tay xuống, mắt lạnh nhìn về phía thanh niên áo đen. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Năm đó ta đã giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, cho ngươi có năng lực khôi phục. Hôm nay ngươi lại âm độc như vậy. Mạnh Hạo mở miệng, thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ rất nhanh. Mắt thường không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy thân thể thanh niên áo đen ầm ầm một tiếng, lại vỡ vụn bay tản ra. Ở trước mặt Mạnh Hạo triển khai đệ thất mệnh, thanh niên áo đen này cho dù là vật thượng cổ thì cũng không có một chút lực phản kích. Nhưng cùng lúc lùi ra, thân thể gã lại phịch một tiếng, phân giải ra. Gã hóa thành mấy ngàn con rơi màu đen, ở trong giây lát tản ra bốn phía, một đám nhanh chóng bỏ chạy. Ý niệm muốn giết người này của Mạnh Hạo cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bắt vào hư vô. Ma thương lập tức xuất hiện, Mạnh Hạo nâng vỗ mạnh lên thanh ma thương này. Sau khi lực lượng tu vi ầm ầm dũng mãnh tiến vào, ma thương trực tiếp nổ bung, hóa thành một màn xương đen rộng lớn, nháy mắt khuếch tán. Vô số gương mặt dữ tợn trong đó lập tức giết gào tản ra, cắn nuốt về phía một đám con rơi màu đen kia. Trong thời gian ngắn, tại giữa không trung không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã mấy ngàn con rơi chứ còn lại có mấy trăm. Mấy trăm con rơi này rất nhanh ngưng tụ lại một chỗ, phịch một tiếng, một lần nữa hóa thành một hình, nhưng mà không phải là bộ dạng thanh niên mặc áo đen, mà là trở thành con rơi thật lớn, có màu đen ban đầu. Hai mắt con rơi này tràn đầy hoảng sợ. Sau khi xuất hiện, thân thể bị lui giang phía sau, nhưng Mạnh Hạo lại cất bước, khoảnh khắc điền hiện lên trước mặt con rơi này. Trong tiếng rít gào mãnh liệt và tuyệt vọng của con rơi, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, nháy mắt lại đặt tại mi tâm con rơi. Chỉ ra, tiếng nổ vang lên. Diệt tuyệt, ý ngập trời kéo đến, giống như là tầng tầng sóng gợn hủy diệt tất cả, quét ngang toàn thân con rơi màu đen. Tiếng nổ vang không ngừng. Ở trong tiếng giết thảm thiết của nó, thân thể nó sụp đổ, trực tiếp trở thành máu thịt bắn ra bốn phía. Duy chỉ có đầu là coi như là đầy đủ, bị Mạnh Hạo thu hồi. Cho đến khi nó hoàn toàn tử vong, bốn phía mới dần dần an tĩnh. Nhưng mà đồng thời khi con rơi màu đen ở đây đã tử vong, tại trong biển tím Tây Mạc, cách nơi này khoảng 1 năm lộ trình. Phía bắc Tây Mạc, chỗ biển tím sâu nhất, ở đáy biển có một cỗ hải cốt. Hải cốt này khoanh chân ngồi đó, nửa thú nửa người, chính là hải cốt có thanh mộc kiếm thứ 3 trong thánh địa U Thần năm đó, cũng là hải cốt bị mắt phải thanh niên màu đen hấp thu chấn áp. Nhưng lúc này hải cốt rõ ràng có sự khác biệt với năm đó. Phần lưng của nó thế mà lại xuất hiện cánh rơi. Nó ngồi dưới đáy biển vẫn không nhúc nhích, không có sức sống, chỉ có tử khí mênh mông đồng dạng với biển tím. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên hai hốc mắt của hải cốt này giây lát xuất hiện hai luồng u mang. Theo u mang hiển lộ ra, trên người nó dường như là nhiều thêm một luồng hoạt khí, thân thể vang lên tiếng kèn kết, hoạt động cái cổ. Sau đó, khóe miệng héo rũ hiện lên một nụ cười lạnh. Tu sĩ hèn mọn, chút tâm cơ đó cũng đòi so với bản linh sao? Chỉ một kế kim thiền thoát sắc, di hoa tiếp mộc cũng đủ để đùa bỡn người trong lòng bàn tay. Bất quá, hắn quả thực là cũng rất mạnh. Nếu không phải ta có hai tầng chuẩn bị, cỗ thân thể kia tự có ý thức của bản thân, nó giống y hệt, cũng không biết bản tôn nào ở nơi nào, thì sợ là thực sự đã bị người này giết chết rồi. Tuy nhiên như bây giờ cũng tốt, hắn đã cho ta ngã xuống, kế tiếp ta có thể âm thần,